Hồi nãy tôi đã nói quán thọ niệm xứ là cái cảm thọ chúng ta khổ là tôi đã cắt nghĩa. Thứ ba là tâm niệm xứ. Tiếng Bali là Citta Nupassana, là chúng ta quán tâm ở trong tâm. Tâm niệm xứ là niệm tâm vô thường. Tâm ý là vô thường. Niệm nơi tâm, quán tưởng tâm mình không thường trụ. Tâm mình là tâm thức của những căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mỗi sát na, mỗi giây, nghĩ sanh diệt, không có lúc nào chủ thường, là giả dối cả. Cho nên quán tưởng tâm vô thường như vậy. Bây giờ, hồi Đức Phật còn tại thế, có một ngày nọ, Ngài kêu Ngài A Nan, tại Đức A Nan, hầu cận Ngài hỏi, A Nan, còn nói Như Lai nghe và tâm còn ở đâu? Ông A Nan cũng giật mình, ông cũng chưa nghĩ Đức Phật hỏi. A Nan nói thì lẽ tất nhiên tâm của con ở trong thân con này thế thôi. Đức Phật nói không phải đâu, không phải đâu, không phải. Bây giờ tâm ở trong thân con đó, con đem tâm cho Như Lai coi rồi. Con đem không được phải không? Đó, đó. Vậy thì con nói cái gì tâm ở đâu? A Nan nói nếu mà con nói tâm ở trong trong thân á, Đức Thế Tôn nó không phải thì tâm con ở ngoài thân. Phật nó càng không phải nữa. Tâm không phải ở ngoài thân. Ở ngoài thân sao mà con biết? Nó ngoài rồi. Cái này con biết ở trong này phải không? Ông A Nan cãi lại nó. Chứ nãy con nói với Đức Thế Tôn nói trong này mà người nó biết mà Đức Thế Tôn nó không phải. Bây giờ con nói ở ngoài Đức Thế Tôn nó không phải. Nó ở ngoài làm sao nó biết? Quý vị bữa nay nghe, nghe tâm quý vị ở đâu? Quý vị mà nghe tâm ở đâu mà quý vị thức tỉnh được một cái này thôi, là trong Bồ Đề Đạo Phẩm này quý vị thấy được cái pháp của Đức Phật rồi. Đây nè, tôi đã đọc cho quý vị nghe nè, quý vị nghe lại tôi đọc nè. Tâm thức, quán tưởng tâm mình không thường trụ. Tâm mình là tâm thức của những căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sanh diệt mỗi một sát na. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con mắt quý vị là nhãn nè, khi quý vị dòm thấy á, quý vị dòm thấy nó sanh cho cái tâm phải không? Tâm quý vị đâu có sanh. Tâm quý vị đâu có ở đâu mà khi con mắt thấy cái đó liền nó sanh ra cái thấy rồi. Như vậy nhãn căn mình kêu căn tội, nó xảy ra cái tâm nó sanh ra vì con mắt đi thấy đó. Lỗ tai quý vị nè, khi nghe cái âm thanh nào á, nó xảy ra đó, quý vị biết. Như vậy đó, cái tâm quý vị nó sanh ra sau khi có cái tiếp xúc. Nghe cho kỹ, con mắt tiếp xúc, cái tâm nó xảy ra cái tâm thường nhãn thức. Lỗ tai quý vị đi nghe nó tiếp xúc, nó kêu là nhĩ thức, thức là cái tâm. Bây giờ quý vị ngồi đây, không có nghe chuyện ở nhà, đâu có cái tâm, đâu có cái tâm đó mà xử về nhà, mới mở cửa vô, tụi nó la gục ở trong nhà, nó ca hát quý vị, phát cáo, à, nó sanh ra. Như vậy á, cái tâm của chúng ta này, như Đức Phật nói, ở trong không phải, ở ngoài không phải, ở đâu không phải, nghe cho kỹ gì. Cái con mắt chúng ta đi thấy nó sanh ra, lỗ tai chúng ta đi nghe nó sanh ra, cái lỗ mũi chúng ta nè, nó đâu có cái gì. Mà thử thời bây giờ lấy một chai dầu thơm rải ra liền, quý vị thấy thơm phải không? Vậy cái tâm quý vị biết thơm nó đâu ra? Nó ở cái chai dầu thơm với cái lỗ mũi hai cái nó đụng chạm đó. Nghe được kỹ chưa? Dễ vậy rồi. Mà khi ai làm một cái gì thúi, nó bắt thúi lên. Như vậy cái tâm quý vị biết thơm biết thúi là do cái gì? Do sự tiếp xúc của cái lỗ mũi với cái vật ở ngoài đó. Thành ra ông anh đang chỉ tâm ở đâu, nó không phải hết. Nghe cho kỹ, như vậy tâm chúng ta đó, nó đâu có thiệt, nó giả dối như vậy đó. Mà chúng ta cứ chạy theo, thơm cứ chạy theo cái thơm, thúi cứ chạy theo, ghét cái thúi đó. Con mắt thấy cứ chạy theo, đó cái tâm chúng ta nó bị cái này nó quên. Lỗ tai cứ nghe theo, chạy theo. Rồi cái tâm ý trong chạy theo luôn, cuốn gói chạy theo luôn. thành ra cái tâm của chúng ta nó khổ, nó xào xáo ở trong cái tâm là lý do đó. Phải chi chúng ta biết con mắt chúng ta thấy là thấy vậy thôi, nghe là nghe vậy thôi, chúng ta phải tập hoặc giả bớt thấy bớt nghe. Mà cái này chúng ta không chịu, chúng ta ham thấy ham nghe, rất ham, ham thấy và ham nghe. Có khi người ta nói, người ta dị, ta nói chúng ta nói thêm đi, ta muốn nghe cho hết chuyện, khổ muốn chết mà không lo. Người ta đem cho 50 kg giác lên, rồi nói không, chưa đủ đâu, mày để thêm vài chục kg nữa. Khổ muốn chết mà không chịu, phải chỉ bớt thấy, bớt nghe, bớt nghĩ, vì cái tâm nó sanh ra là chỗ đó, sự thật, tâm chúng ta không có gì hết. Phải không? Nghe hiểu được chưa? Gán nhớ lại vì con mắt vậy đi. Bởi vậy tôi thì nhỏ đi tu, tôi vô một cảnh chùa đó thấy một tượng Phật ở bên Thái Lan, làm cái tay này bên con mắt vậy nè, rồi hai cái tay bịt lỗ tai, rồi một cái tay, hai cái tay bịt cái miệng, rồi hai cái tay bịt trên ngực này. Như vậy Đức Phật nó có 8, 9, 10 cái tay gì đó bịt tùm lum đó, cứ dòm hoài dòm không biết. Tại sao mà làm được thật đẹp quá mà bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, bịt luôn cái ngực, cái tâm này. Rồi sao lại đi gặp một vị thiền sư? Tôi muốn quỳ lại ngài, tôi nói con cũng mới tu hành xuất gia không lâu mà con thấy tượng Phật tốt quá, mà sao làm gì bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng hết trơn, tượng Phật uổng quá. Vị thiền sư mới cắt nghĩa, nói con không hiểu gì, con mới tu. Con thường ngày khổ gì không bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng đó. Thành ra người ta làm để cho con biết, để mà bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng. Mà tôi cũng hơi có trí óc, tôi nói, phải rồi. Mình không bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng này rồi nó bị khổ. Thành ra đó, cái tâm của chúng ta đó, nó do những cái đó, cái tiếp xúc đó của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà nó chạy tới một xe. Bây giờ tôi đừng nói cái gì cũng vậy đó, theo cái gì nói tôi cũng vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải biết làm sao hạn chế. Có cái tâm ở đâu? Tâm không có khi thân. Nếu mà cái tâm có thật, khi thân có cái tâm để mà vận hành, mà hành tội ta hay làm gì đó, là thôi chúng ta không thể nào tu được. Cái này nó không có đâu. Mọi việc đều do chúng ta, do con mắt chúng ta đi ham thấy, lỗ tai đi ham nghe, có cái miệng ăn cơm sướng muốn chết mà ham nói bậy nói bạ. Rồi có cái tâm là tốt để mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, không lo niệm, niệm cái chuyện tầm ràm. Như vậy là chúng ta tạo hết mọi việc đó. Cái tâm không có làm gì hết trơn. Tâm chúng ta không có làm gì hết trơn. Nên hiểu như vậy đó. Thành ra đó, cái tâm niệm xứ đó là tôi đã nói với quý vị rồi. Bây giờ nói về pháp niệm xứ là Dhamma Nupassana. Dhamma là pháp, là niệm pháp trong pháp. Pháp niệm xứ là niệm pháp vô ngã, muôn vật đều không thật có, chỉ do nhân duyên tạm hiệp mà thôi. Vô ngã là không có thật tánh, thật tướng. Có cái gì đâu mà thật tánh thật tướng, cái gì nó cũng là do cái nhân duyên tạo. Đừng nói cái chuyện khác, sắc thân chúng ta cũng do nhân duyên tạo. Sự thật nó không có thật tánh thật tướng. Vì chúng ta muốn nói, từ đầu chúng ta có cái nghiệp, rồi chúng ta có cái duyên mới sinh ra ở trong cái thai của mẹ. Vì cái nhân của cha chúng ta tạo, cái duyên của mẹ là cộng lại là nhân duyên hai người đó. Tôi nói rõ cái gì? Rồi cái nghiệp của chúng ta, chúng ta có nghiệp phải lại trả cái nợ này, chúng ta mới đến đó để mà tạm trú trong cái nhân duyên của cha mẹ đó mà ra chúng ta. Như vậy ta có cái gì mà thật có? Nếu không có nhân của cha, chúng ta cũng sanh ra không được. Không có cái duyên của mẹ, chúng ta cũng sanh ra không được, thiếu món nào cũng được. Mà nếu chúng ta không có cái nghiệp, chúng ta cũng không đến đây mà sanh. Thấy không? Như vậy cả ba không thể thiếu được. phải có cái nhân của cha, có duyên của mẹ, rồi có cái nghiệp của chúng ta, cả ba đó mới sinh ra chúng ta. Như vậy cái chánh kiến trong Bát Thánh Đạo mà tôi nhắc nãy, kinh điển cũng dạy chúng ta biết ta là ai, và biết ta từ đâu đến đây, và biết ta sẽ đi về đâu. Nó rộng rãi như vậy trong cái chánh kiến Thầy Phật trong Bát Thánh Đạo. Như vậy quán pháp vô ngã, pháp là cái gì xảy ra sanh ra đều pháp hết, có cái gì đâu là trường tồn. Thấy không? Nói tới cái pháp đó, thì cái gì xảy ra trên này, thân ta chúng ta cũng bỏ lại. Bây giờ cái núi cái non đó chút nữa cũng lửa, núi lửa cháy nó bùng nổ ra, nó bắt được nó cũng di chuyển, cái gì nó cũng sanh diệt hết trơn, không có cái gì nó ở một chỗ. Mà khi nó sanh diệt là do cái nhân duyên nó mới sanh diệt đó. Như vậy có gì là thật tướng, nó vô ngã. Nếu mà nó có một cái ngã trường tồn á, có một cái gì thiệt tình của nó đó, không bao giờ nó biến đổi. Vì nó như vậy rồi nó biến đổi, cái này không, cái gì cũng biến đổi hết. Như vậy Đức Phật cho chúng ta quán pháp vô ngã là nó không có thật tướng. Và niệm nơi pháp, quán tưởng pháp không có cái thật thể. Pháp do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt. Pháp không có cái tánh tự chủ, tự tại, cho nên quán tưởng không có, không thật của sự vật. Sự vật gì cũng không có, không thật hết. Không có cái gì mà có là thật. Đâu quý vị lấy cái gì có thật cho tôi nghe. Có gì có thật. Có đó, nó cũng do cái nhân duyên nó mới có. Mà hãy cái gì do nhân duyên có là chút nữa nó phải bị tạm diệt. Bị nó tự có. Nó không tự có mà nó kết hợp, mà khi nó kết hợp tới ngày đó nó phải tan rã. Như vậy các pháp không thật có, nghe hiểu được chưa? Các thân ta do cái gì? Do tứ đại thành ha. Cái thân mình nè, do đất lửa gió nước. Quý vị chú tâm nghe cho kỹ, trong giờ phút trang nghiêm này quý vị muốn được cái bồ đề tâm á, nên nghe ha. Còn quý vị bỏ cơ hội này tôi rất tiếc cho quý vị. Tôi sử dụng 15 đêm ngày để nghiên cứu cái bồ đề thân pháp này, là pháp mà tôi biết mà tôi phải sử dụng 15 đêm ngày để mà làm sao nói cho quý vị hiểu. Quý vị gắng thành ra đó, cái thân chúng ta cho tứ đại là đất lửa gió nước hiệp thành, nó đâu có thật tướng. Mà một ngày nào đó cái thân chúng ta nó thiếu nước, nó cũng chết. Thiếu lửa, thiếu sức ấm cũng chết. Thiếu nước cũng chết. Cái thân này mà nó không thăng bằng là nó đau. Cái này thiếu, cái kia thiếu, nó đau rồi. Cái hệ nó thiếu thực mình, nó chết, nó tan rã. Như vậy, các pháp vô ngã không có thật tướng. Nếu mà có thật tướng, thật tình đó là nó không bao giờ chết. Nhưng mà cái đó không có được. Thành ra Đức Phật kêu quán pháp vô ngã chỗ đó. Tứ niệm xứ là bốn phép tu quán tưởng về bốn lẽ, là quán thân bất tịnh, là thân ta không sạch, lặp lại. Quán thọ vô lạc, là cảm thọ là khổ không có vui. Quán tâm vô thường, là tâm hàng biến đổi, tâm chúng ta đổi hoài, phải không? Đổi hoài. Chỉ có tâm thật thôi là nhất điểm tâm. Có một câu. Còn tâm chúng ta phàm phu này đổi hoài, mà tu khá chút thì nó đổi chậm chút, mà tu không khá là đổi liền liền, đổi cho hát bóng quay phim, đổi liền liền. Cái tâm chúng ta đổi hoài đó, thành ra nó quán tâm vô thường là vậy. Quán pháp vô ngã là mọi sự vật không thật có. Tứ niệm xứ làm cho ta thấy sự vô thường sanh diệt có rồi không của bản thân ta và tôi dịch mạnh dặn dặn. Mọi cái phẩm đầu tiên đó, bảy phẩm mà tôi mới đọc được nói một phẩm chưa hết, là tứ niệm xứ là cho chúng ta thấy đó, thấy cái sự sanh diệt có rồi không, không được có của bản thân mình nè, và tôi dặn dặn. Thành ra Đức Phật kêu quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tứ niệm xứ là cho ta không còn cố chấp ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Quý vị bắt tâm nghe câu này, hay quý vị bắt tâm Quý vị hai thiền tụng kinh Kim Cang, ngã kiên nhân kiên trung tâm kiên thọ giả tiến tụng như là bắp gan. Có nghĩ sao có biết ngã kiến là cái gì, biết nhân kiến cái gì, biết chúng sanh kiến cái gì, biết thọ giả kiến là cái gì mà cứ vậy đó. Cái tứ niệm xứ này nè, cho chúng ta biết được ngã kiến. Ngã là ta, biết ta từ đâu đến, ta là ai, rồi ta đi về đâu. Biết nhân kiến là biết người đó, không phải biết ta, tôi biết người đó. Biết người đó là ai, người đó từ đâu đến, người đó đi về đâu. Nhân kiến chúng sanh kiến, không phải biết chỉ ta, biết người đó, biết cả hết chúng sanh, biết cả hết cái gì trên bầu trời này, từ đâu sanh ra, từ đâu đến, rồi tan rã đi về đâu. Biết chúng sanh kiến. Cùng thọ giả kiến, biết tới cái sanh mạng nó ngắn này, nó dài thế nào, tại sao có cái sanh mạng, người thì sống dai, người thì chết yểu. Tại sao có cái sanh mạng, cái cây nó có cây này nó cũng sống dai, cái cây kia nó cũng nghĩa là nó không sống dai. Cây cũng như người ta, có nhiều cây nó cũng mà chết lắm. Đó, chúng ta nội cái tứ niệm xứ thôi là chúng ta biết được rõ ràng như vậy. Đó, tôi tiếp tục. Ngã kiên, nhân kiên, trung tâm kiên, thọ giả kiến. Bây giờ tôi nói gì nghe được, thấy hiểu được. À, khi tứ niệm xứ làm cho ta không cố chấp ngã kiến, chúng ta thôi cố chấp thì biết rồi, biết ta là ai rồi, cố chấp gì nữa. Không cố chấp nhân kiến, biết người đó rồi, biết người đó đâu đến, tên gì, gì đi đâu đó. Vừa biết chúng sanh kiến, biết chúng sanh nó vậy rồi. Vừa biết thọ giả kiến, biết cái sự sống, cái thọ mạng nó dài dắn vậy rồi. Khi mà không cố chấp đó, không cố chấp vậy đó, thì không sanh phiền não. Phải không? Thời ngày chúng ta đau buồn vì chúng ta cố chấp đó. Cố chấp cái này, cố chấp cái nọ, thì sanh phiền não. Mà khi không cố chấp là gì? Là không sanh phiền não. Phải không? Mà không sanh phiền não tức không lòng tham sân si. Khi mà chúng ta không sanh phiền não là hết cái lòng tham sân si rồi. Đó, không lòng tham sân si là tức không tạo nghiệp. Thế mà chúng ta không tham là chúng ta không có tạo cái nghiệp nữa. Phải không? Mà không tạo nghiệp tức không gieo nhân. Chúng ta không tạo nghiệp là chúng ta không có gieo cái hộp giống rồi. À, không gieo rồi. Không gieo nhân tức không có quả. Khi chúng ta không gieo cái nhân đó là không có cái quả. Không có quả tức không bị luân hồi. Nghe cho kỹ, mà khi không có quả là chúng ta không có cần phải chết đi sống lại khổ vậy nữa, không có luân hồi. Không còn luân hồi là đạt đến vô sanh niết bàn. Nội cái phẩm thứ nhất thôi quý vị ơi, tư niệm xứ hiểu cạn kẽ, đó là tôi nói rất vắn tắt được, không hết một tiếng mấy lần hai tiếng đồng hồ. Thành ra đó, nếu mà chúng ta còn chấp thì nó còn khổ, mà bỏ chấp là đừng có chấp ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, là chúng ta không còn phiền não. Không còn phiền não là không còn tham sân si, không còn tham sân si là không có tạo nghiệp. Mà không có tạo nghiệp là không có gieo cái nhân, mà không gieo nhân là không có quả. Phải không? Nó dẫn tắt vậy. Trong niết bàn kinh Đức Phật phán với ngài A Nan như vậy: Này A Nan, hãy y theo tứ niệm xứ nghiêm tâm mà trụ, quán thân tánh tướng đồng với hư không. Đó kêu là thân niệm xứ. Cái thân không sạch, cái tâm cũng không sạch. Đức Phật nói thế: quán thọ chẳng tại nội ngoại, chẳng trụ trung gian, có kêu là thọ niệm xứ. Đức Phật kêu chúng ta đó, quán cái thân này nè như là cái hư không. Bởi vậy tại sao các vị thánh ngài đắc được thần thông, rồi ngài muốn cái gì được đó, là vì ngài quán cái thân ngài như cái hư không. Thành ra đó, ngài tưởng tới Việt Nam là tới Việt Nam, ngài làm cái gì là nó khởi ra liền, vì cái thân ngài như cái hư không. Bây giờ khoa học bây giờ họ có những satellite đó, họ cũng làm được thần thông đó, đừng quên đó. Mà cái thần thông của họ là thần thông nó còn trong sanh diệt, còn trong cái khổ. Mà cái thần thông của Đức Phật thì vượt cái đó nữa. Đó, thật ra họ đâu có dây, đâu có đường dây mà satellite cho quý vị thấy hình ảnh xảy ra đâu trên thế giới vậy ra. Đó là nhãn thông, thấy không? Nó thấy được. Thành ra đó chư thánh ngài quán cái thân này như hư không, như Đức Phật dạy. Khi mà quán cái thân thành hư không rồi là quý vị có thể muốn làm cái gì được cái đó, đó là thành thật. Và Đức Phật kêu phải nghiêm tâm mà trụ trong đó. Quán thọ chẳng tại nội ngoại, tức là cái cảm thọ nó phải trong. Mình nãy nói rồi, cái cảm thọ phải ngoài. Cái cảm thọ là bị con mắt đi thấy, phải không? Rồi nó mới xảy ra ở trong. Thi không nó không ở trong, mà thi không nó không ở ngoài. Vì con mắt chúng ta đi tiếp xúc, nó mới đem vô trong. Cái lỗ tai này, vì chúng ta tiếp xúc, nó nghe nó mới đem vô trong. Như vậy cái cảm thọ không phải ở trong, mà không phải ở ngoài. Phải vậy không? Nghe kỹ chưa? Ở ngoài không? Đâu phải. Ở trong cũng phải. Tại quý vị đi nghe, đi thấy mới đem vô trong này. Trong này nó có cái gì? Phải không? Như Đức Phật kêu quán thọ chẳng tại nội ngoại, chẳng trụ trung gian. Thọ nó cũng có trung gian. Đó. Vì con mắt không thấy chẳng phát hiện. Con mắt thấy nó mới sanh ra trong. Nó đâu có trung gian gì. Đó. Đó kêu là thọ niệm xứ. Quán tâm chỉ có danh tự mà thôi, tánh của danh tự là lìa, đó kêu là tâm niệm xứ. Đức Phật nói cái tâm á, Đức Phật nói nó có cái tên vậy thôi, nó có cái gì là thiệt là cái tâm đó. Hồi nãy tôi đã nói cái gì rồi, đâu có cái gì thiệt là cái tâm, phải không? Cái tâm là do cái gì nãy trở lại nhãn nhĩ tỷ, phải không? À, dữ lắm, thành ra phải canh chừng cái đó. Chúng ta muốn tu là phải canh chừng con mắt, canh chừng cái lỗ tai này, canh chừng cái miệng, cái thân, cái tâm này, vì nó đem ra mọi chuyện. Chứ cái tâm này nó không có cái gì hết. Cái tâm là cái danh tự, Đức Phật nói cái tên, cái tâm gì đó. Tại chúng ta đi mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, cái ý nó suy nghĩ nó sinh ra đó, kêu là tâm niệm xứ là vô thường. Quán pháp chẳng đắc thiện pháp, chẳng đắc bất thiện pháp, đó kêu là pháp niệm xứ. Cái pháp cũng vậy, cái thiện pháp cũng vậy, bất thiện pháp cũng vậy, nó là vô ngã. Nó vì nhân duyên nó sanh ra cái thiện pháp đó, mà vì nhân duyên nó cũng sanh ra cái bất thiện pháp đó. Sự thật cái thiện pháp với bất thiện pháp đều do nhân duyên sanh. Cái gì cũng nhân duyên sanh, không có nó tự có, không có gì tự có. Mà chúng ta đó, đi cố chấp, phải không? Cố chấp cái này, cái kia, cái nọ. À, chúng ta thường là kẹt cái cố chấp. Chúng ta bị cái chướng ngại là cái cố chấp đó. Cái cố chấp đó là cái đầu dây mối nhợ mà cản trở con đường tu học. Thôi con đường tu học thì đã cản trở đã đành rồi. Nhưng cái cố chấp đó nó cản trở cho cái sự sống hàng ngày của chúng ta lớn lao nhất. Chúng ta không từ bi được cũng bị cái cố chấp đó. Chúng ta bị cái cố chấp đó mà làm cho gia đình bất hòa, làm cho gia đình không yên ổn, làm cho bạn bè không hòa hiểu nhau, làm cho tất cả mọi sự khổ xảy ra bị cái cố chấp đó. Rồi chúng ta cố chấp từ đầu cho tới cố chấp thân ta. Cố chấp đầu tiên thân ta. Một cố chấp thân ta tôi đã đành đi, cố chấp cái thân người đó. Có khi thương người ta muốn cho ta làm theo ý muốn của mình, cái đó là cái cố chấp. Thành ra nó khổ lắm. Giờ chúng ta phải bớt cái cố chấp đó. Bây giờ phần thứ nhì, là phẩm thứ nhì đó là nói về tứ chánh cần. Mà tôi đã nói sơ qua là Chattaro Samappadana, tiếng Bali. Chattaro là bốn đều đó. Đó. Tứ chánh cần, cần là siêng năng. Tứ là bốn đều, chánh cần là tinh tấn siêng năng, chánh đáng. Sự rèn luyện tâm không cho ác pháp lên. Cái siêng năng đây là Đức Phật dạy chúng ta rèn luyện cái tâm không cho ác pháp lên. Đó. Sự diệt bỏ ác pháp đã sanh. Nghĩa là cái gì mà có ác pháp sanh rồi bỏ, sự làm cho thiện pháp sanh, cái siêng năng để làm cho cái thiện pháp sanh, sự giữ gìn thiện pháp mãi mãi. Như vậy có bốn cái siêng năng ở tứ chánh cần là siêng năng bừng cho ác pháp sanh, bừng cho cái ác sanh trong tâm. Rồi siêng năng cái thứ hai là có ác sanh rồi nhưng mình có làm gì sai được giết bỏ, mình nhất định là bỏ nó. Rồi cái thứ ba là làm cho cái thiện pháp nó sanh lên. Tâm mình chưa tốt làm cho nó tốt, nó dở gì dễ gì đó. Tâm mình không có từ bi làm cho từ bi lên. Rồi cái thứ tư là giữ gìn cái thiện pháp nó mãi mãi. Tứ chánh căn là tinh tấn siêng năng giữ gìn lục căn thanh tịnh. À, thế lục căn là con mắt đó. Giữ con mắt thanh tịnh, giữ lỗ tai thanh tịnh, giữ cái miệng, cái lưỡi, cái thân, cái ý thanh tịnh, đó là siêng năng. Muốn tu là chỗ đó, không phải ông nào cũng bây giờ bỏ đi tụ nghiệp, đừng có tin cái ông nào tin lỗi. Ông nào cũng vậy, ông tu của ổng, ổng không có lợi dùng giữ con mắt với cái lỗ tai cho cái gì được đâu. Mà cứ tin, giữ ơn, phải siêng năng. Tứ chánh cần đó là bốn sự siêng năng là tiếng thạng, tiếng Pali là Sanvara Patthana. Sanvara Patthana là không cho ác pháp sanh như tôi nói nãy đó. Tiếng thạng là, tiếng Pali là Sanvara Patthana. Không cho ác pháp sanh là tội lỗi nào chưa phạm thì chớ có phạm. Cái tội nào mình chưa làm á, đừng có làm. Đối với điều giữ chưa sanh, đừng để nó sanh ra. Cái việc giữ mà chưa sanh trong tâm, đừng cho nó sanh cái việc giữ đó. Thấy không? Đó là không cho ác pháp sanh, là tội chưa phạm đừng có phạm, mà giữ chưa sanh thì đừng để cho nó sanh ra. Đó là siêng năng. Đó, khi mà chúng ta giữ cái tâm không cho cái ác sanh, rồi chúng ta làm cái tâm cho cái tâm thiện sanh. Thấy không? Như vậy là chúng ta đã làm một cái sự siêng năng mà nó sanh ra cái phước đức lớn lắm rồi. À, thứ hai, tiếng Pali là Pahana Patthana. Pahana Patthana là diệt bỏ ác pháp ở tâm. Nếu chúng ta có ác pháp, chúng ta có làm quấy, làm tội, chúng ta tự biết rồi, chúng ta diệt bỏ nó. Diệt bỏ ác pháp đã sanh là đừng phạm tội lỗi nữa. Bây giờ mình biết, hồi xưa mình biết làm tội rồi, bây giờ từ đây mình không có phạm cái tội lỗi đó nữa. Nếu đã lỡ phạm, đối với điều giữ đã sanh trừ dứt, cái điều giữ nó sanh rồi trừ dứt, như vậy là có cái tâm sám hối. Quý vị đi chùa xưa nói thôi tụng bài sám, xin lỗi là đi tụng chơi á, Đức Phật dạy rồi, diệt bỏ cái tâm này, diệt bỏ cái sự lỗi của ta có từng làm cái gì, nhất định là từ đây sắp lên không cho mà có những chuyện đó nữa. Đó là tâm sám hối. Quý vị cứ đi tục bài kinh sám hối, mà sám hối cái gì? Giết nó bỏ, nó Phật dạy. Như vậy là tâm sám hối rồi. Đấy. Quý vị diệt bỏ rồi, quý vị ngồi ở nhà, xin lỗi, cũng như quý vị đi chùa đến nhà. Quý vị diệt bỏ mà, không thèm làm nữa. Cái tội này tao biết là xấu lắm, thôi làm luôn. Tâm sám hối. Tu cái tâm sám hối, dễ ợt, không có tốn mình tu, mà không làm. Thương quá, thương cái chuyện lỗi lầm. Nó lạ như vậy con người. Cái thứ ba, tiếng Pali là Bhavana Patthana. Bhavana Patthana là làm cho thiện pháp. Vì chữ Bhavana, tiếng Pali là chúng ta có cái tâm từ thiện để mà dung đắp cái thiện pháp. Như vậy là làm cho thiện pháp sanh. Làm cho thiện pháp sanh là tập làm điều thiện mình chưa làm. Mình chưa làm điều thiện, chưa làm cái tâm tốt, mình làm, tập làm cái tâm tốt lên, làm cái điều thiện lên. Đối với điều lành chưa sanh, khiến cho nó sanh ra, cái tâm mình chưa có, mình làm lành, khiến cho cái tâm lành nó sanh ra. Đó. Thế không? Một cái thứ tư là giữ thiện pháp mãi mãi. Giữ được cái thiện pháp trong tâm mình phải giữ nó mất à. Đừng quên, cái pháp mà sanh rồi mà chúng ta giữ không kỹ nó mất đi. Đó, giữ thiện pháp thì tiếng Ấn Độ Anuraka Bhavana Patthana. Anuraka, Rakha là giữ đó. Tiếng Bali có tiếng là Rakha là giữ. Giữ được cho nó mất cái thiện pháp đó. Giữ thiện pháp mãi mãi là tăng trưởng điều thiện mình đã làm. Đối với điều lành đã sanh khiến cho nó thêm lớn lên, giữ thiện pháp. Một lòng siêng năng tinh tấn hành bốn phép đó, cho nên kêu là tứ chánh cần. Nãy nói tứ chánh cần là bốn điều siêng năng đó. Một lòng siêng năng tinh tấn làm cái đó. dứt được tánh trễ nhát, lười biếng, cho nên kêu là tứ chánh đoạn. Đoạn là đoạn tiệt. Chúng ta dứt được cái tánh trễ nhát, lười biếng, vì chúng ta siêng năng là hết lười biếng. Hết lười biếng là đoạn thôi. Như vậy kêu là tứ chánh đoạn. Tứ chánh đoạn. Đem lẽ chánh khuyên răng thân ngữ ý, đấy đó là rất thắng, cho nên kêu là tứ chánh thắng. Đem cái lẽ chánh khuyên răng cái thân ngữ ý này, thường ngày muốn tu ở chỗ này nè, thường ngày ở tại nhà phải khuyên răng cái thân, khuyên răng cái miệng, khuyên răng cái ý mình, thấy không? Phải khuyên răng đó, khuyên răng đó, mà đem cái lẽ chánh khuyên răng nó hoài, nó khuyên răng tự mình lên là cái thân, cái ngữ, cái ý đó kêu bằng tứ chánh thắng. Tại sao cái thắng? Vì mình ăn nó, mình thua nó, và thường ngày tôi quý vị thua thân ngữ ý này, bây giờ làm cho thắng đi. Cái Phật dạy ăn đó, quyền đó ha, là tứ chánh thắng. Chân ý quyết đoạn và quyết ý làm ra, cho nên kêu là tứ ý đoạn. Chân ý mình nói quyết đoạn, quyết tâm mà chân ý mình quyết làm ra cái chuyện đó, kêu là tứ ý đoạn. Siêng năng bỏ cái sự ác đó. Tứ chánh cần là bốn phép tu, siêng năng chánh tán là một, không cho ác pháp sanh, tôi lặp lại đó. Thứ hai, diệt bỏ ác pháp đã sanh, ác pháp có rồi diệt nó bỏ. Sám hối cho đó nghe quý vị, không phải sám hối cho miệng, không phải sám hối tụng xin lỗi, tụng ba câu kinh đó bày đặt, tâm không có bỏ, tụng 1000 câu kinh đó cũng như không, tụng có mê nữa. Đức Phật dạy tu trong cái tâm này mà không lo, cứ mê cái tướng pháp không. Rồi người ta nhân cái việc mà quý vị ưa mê đó, người ta làm bài vẽ ra cho mê thêm. Quý vị thường ngày bị cái bệnh mê, Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ, tâm sám hối là tâm không cho cái ác pháp sanh đi, diệt bỏ ác pháp, làm cho thiện pháp sanh. Nào, khi diệt bỏ ác pháp làm cái thiện sanh, giữ cái thiện pháp đó, đó là tu, là siêng năng. Phẩm thứ ba là tứ thành túc, tiếng Bali là Chattaro Iddipada. Chattaro là bốn, Iddipada là thành túc, là thành thông. Nó muốn nói tu để có thành thông. Xin lỗi quý vị, thường ngày quý vị đi làm cái chuyện mà gạt gẫm, cái chuyện mà những người làm nó cũng làm không được. Quý vị tự tu đi, quý vị sẽ có thấy cái thần thông, cái pháp thần lực đó xảy ra trong cái thân tâm này. Nên nhớ như vậy, chúng ta có cái Phật tánh giống nhau hết á. Đức Phật nói rồi, chúng sanh có Phật tánh như Như Lai. Như Lai thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Mà chúng ta thôi, mình ai không lo thành Phật, đi lo dùng thành Phật cho người ta không? Quý vị đi ngược hết rồi, tự mình ai không lo cứu. Thể nói lên cứu là đi cầu ông đó bà đó, ông đó bà đó ông cứu một mình chưa xong. Tại quý vị con mắt, xin lỗi á, tôi nói đây là có chư Phật, chư thiên tại đây, quý vị không thấy được, thành ra quý vị mê. Đối với tôi không bao giờ những người đó làm những cái chuyện, bởi tôi dám nói là tôi thấy được. Đúng. Dán tu đi, mình sẽ thấy. Khi thấy nó rồi mới biết, trời ơi, thiệt cái thế gian mình nó giả dối vậy đó. Giả không. Đức Phật mà tái thế lại thăm chúng ta đó, không dám ngó mặt cái gì đó luôn. Vì không có dạy làm như vậy. Đức Phật dạy cái chuyện tu hành này. Mà bây giờ người ta đem bán ra cái gì là làm cái này, làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, làm cho người ta không phải làm cái gì đâu, đừng quên, đừng có tưởng quý vị đâu, tu cái này nè mới làm cho quý vị nè. Thứ ba là tứ thành túc, Kataro Dipipada. Tứ là vấn đề nói nãy đó, thành túc, hay là chúng ta có thể nói tứ như ý túc, là bốn phép tu cho đặng thành tựu như ý. Đó, Đức Phật dạy chúng ta bốn phép tu được thành tựu như ý. Bốn phép đó là: một, lòng muốn đặng thành thân. chúng ta tu để chúng ta đạt cái thành thông đó, để thấy được, để tiếp xúc được với chư thiên, tiếp xúc được với Bồ Tát, tiếp xúc được với cảnh giới này cảnh giới nọ. Mà chúng ta cứ đi tiếp xúc với mấy cái ông đó, xin lỗi, chúng ta mê hết. Bởi vì chúng ta có thể tiếp xúc được với chư thánh thì chúng ta không làm. Đạo riêng như vậy, chúng ta không đi theo lời Phật dạy mà làm. Có khi mấy ông đó mê hơn quý vị nữa, tôi dạy quý vị mê luôn. Tôi xin lỗi, bữa nay tôi phải nói, có lẽ Quảng Mục Thiên ở gần tôi, Đại Văn Thiên vỗ vai tôi tự giờ, nói đi, mạt pháp rồi, cảnh thức được một người là tốt một người, cứu được một người, đi theo chánh pháp của Đức Phật mà tu. Đó, bốn đề tứ thành tốt là lòng muốn đặng thành thông. Đặng thành thông để làm gì? Đổi cái phàm phu này thành một người thánh thiện, đó là cái thành thông. Đổi cái người phàm phu chúng ta đây thành một người thánh. Điều thứ hai là giữ gìn tư tưởng tinh tấn. Như nãy nói, tư tưởng chúng ta bao giờ cũng siêng năng. Siêng năng để gì? Bỏ ác làm thiện ha. Đó. Điều thứ ba là lòng thể nguyện tu đến Niết Bàn. Lòng chúng ta hướng về Niết Bàn. Đức Phật có lần đó, một người Bà La Môn đó hỏi Đức Phật, nói người đó là không có tu theo đạo Phật ha, nhưng Bà La Môn người ta giỏi lắm, người ta cũng trí tuệ, cũng có thành thông gì đó. Đã Bà La Môn bên Ấn Độ hồi xưa Đức Phật còn ở thế, lại hỏi Đức Phật, không có kêu Đức Phật là Đức Thế Tôn, kêu bằng Ngài Cồ Đàm, kêu họ của Ngài tên này. Ngài Cồ Đàm, cái mà cái lòng thể nguyện của trong đạo pháp của Ngài đó là cái gì? Cái lòng thể nguyện đó có cái sức mạnh là ra sao? Đừng quên đó, nếu mà chúng ta trả lời một vị Bà La Môn trí tuệ này mà chúng ta nói cái này cái nọ cái kia là thua người ta đó. Đức Phật nói này Bà La Môn, lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn của thánh đệ tử Như Lai và các vị đệ tử Ngài đó là như một cái anh thợ săn đó, ảnh dương cái cung ra, ảnh bắn cái tên đó. Thì ta hỏi Bà La Môn, cái tên đó có đi lẹ hay đi chậm? Rồi người thợ săn nó muốn thâu cái tên đó về, muốn lấy cái tên bắn nó về lấy kẻ thấp. Bà La Môn ấy, dạ không cô đàm, nếu người thợ săn nó đã dương cái cung bắn cái tên ra, đức nghĩa nó đi lẹ, nó đi làm sao mà lấy cái tên đó về được. Đức Phật nói này Bà La Môn, cái lòng thệ nguyện chư thánh đệ tử ta tu hành biết đến Niết Bàn là như vậy đó, đi là không có trở lại. Mà chúng ta thể nguyện làm cái gì chút đó, nguyện tức nguyện cái này cái nọ kia, nguyện rồi cái làm giả dối. Tôi không muốn nói ra, tôi thấy trước cái sự giả dối của những người làm chuyện đó. Gần đây tôi có từng nói cho một vài người nghe trước rồi, sự thật nó giả dối. Nguyện mà không làm tròn, nguyện không làm tròn để cho thôi giả giả dối, tội lỗi lắm. Thức tỉnh đi, đừng có mê nữa. Nếu quý vị muốn thương thân, muốn giải thoát, muốn khỏi bị sa đọa, súc sanh địa ngục, ngã quỷ, dáng lòng tu Bồ Đề Thánh Pháp này. Lòng muốn đặng thành thông là chúng ta có thể nói là dục như ý túc. Dục là nói này, không phải tham dục, lòng ham muốn. Kiến thạng là sanh tha. Sanh tha đó là cái sự muốn, mà muốn đặng thành thông đó là muốn thay đổi con người mình. Bây giờ mình ác, mình thay đổi nó thành thiện đi. Rồi từ thiện nó mình thay đổi nó thành thánh đi. Đó là muốn như vậy. Muốn không thể nào mà thôi, cũng như Đức Phật nói, bắn cái tên ra là đi á, nhất định đi, không có trở về. Cái dục như ý này không phải tham dục, không phải ái dục. Cái dục này lòng muốn vững bền. Điều thứ hai là giữ gìn tư tưởng tinh tấn, là tinh tấn ý túc. Tiếng Phạn là Viriya. Giữ gìn tư tưởng tinh tấn là có nghĩa là muốn thoát khổ. Cái lòng tinh tấn siêng năng để cho thoát khổ. Chúng ta khổ, chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ, thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Đó là cái lòng tinh tấn của chúng ta. Điều thứ ba, lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn là niệm như ý túc. Lòng niệm, chúng ta nghe cái niệm này cho kỹ, là citta, thì chúng ta muốn niệm, muốn nhớ, muốn quán phải có cái tâm. Thành ra trong Pali gọi cái niệm đó là citta, citta là cái tâm này. Chúng ta nói tâm niệm là vậy đó, niệm là quán, nhớ. Lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn là niệm như ý túc. Lòng chúng ta thệ nguyện tu tới Niết Bàn. Rồi, niệm như ý có nghĩa là lòng thệ nguyện bất thối. Bất thối là như nãy nói cái tên tắm đi, không có trở về. Lòng thệ nguyện như vậy. Chứ không phải thệ nguyện chơi chơi, không phải nguyện chơi chơi, làm chơi chơi, làm như con nít. Không phải vậy, sự tu hành là tu hành. Nếu mà chúng ta không có cái thệ nguyện như vậy, chúng ta không thành đạt đạo quả. Mình nhớ. Bốn, tham tu đạo lý là tư duy như ý túc. Là Vimansa, tiếng Bali, Ấn Độ. Vimansa là tư duy. Tư duy là tham tu, là suy nghĩ. Tham tu đạo lý là tư duy như ý, có nghĩa là lòng siêng năng tham tu đạo lý phát sinh trí tuệ. Chúng ta siêng năng tham tu cái đạo lý này, như chúng ta đương học hỏi đạo lý đó, là chúng ta đương nói nhau đó, là cái đạo lý của Đức Phật dạy đó, để nó sanh cái trí tuệ. Đó, tứ thành túc là dục như ý túc, là tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc, là tư duy như ý túc. Chúng ta tu bốn phép này cho kỹ thì nó sanh ra trí tuệ. Phẩm thứ tư là ngũ căn. Cái này quan trọng lắm. Là ngũ căn đó là pancha indriyani. Pancha tiếng Ấn Độ là năm đều. Pancha Ấn Độ nói là năm đều. Indriyani là căn rễ đó, cái cội rễ. Chúng ta tu hành cũng như cái cây vậy, nó phải mọc rễ dưới đất nó mới sanh ra hoa quả bông trái được. Cái sự tu hành chúng ta mà có thể thành đạt cũng như cái cây phải trồng cái chỗ nó đất thiên nhiên, có nước đủ để nó nảy sinh ra. Mà chúng ta tu hành làm cái chơi không, làm cái chuyện dị đang, làm cái chuyện không thấy, làm cái chuyện giá gian, tu không tu mà giá gian, cái đó là cái chuyện của con nít các bạn, không phải chuyện của Phật dạy. Như vậy ngũ căn là cái căn cội. Ngũ là năm đều, căn là cội rễ, là căn bổn, là năm phép tu mà phát sinh và tăng trưởng thiện pháp. Để nó tăng trưởng cái thiện pháp, căn là nguồn gốc, là bổn nguyên, là cốt yếu. Căn là vật chi có sức sanh nảy, có sức làm cho thêm ra lớn lên, kêu là căn. Cũng như rễ cây có sức làm cho cây lớn lên, có sức sanh nảy ra thân cây, nhánh cây, lá cây, bông hoa quả. Căn là vậy đó, như cái cây nó có rễ, nó làm cho cái cây lớn, sinh ra lá, nhánh, bông hoa quả. Cũng như trong pháp chúng ta nói ngũ căn, hay chúng ta nói lục căn là nhãn căn, nhĩ tỷ thiệt thân ý căn. Trong pháp chúng ta nói nhãn căn, hồi nãy tôi đã nói bị con mắt là cái cội rễ đó, nó sinh ra cái sự thấy đó, phải không? À, lỗ tai nhĩ căn, căn là cái cội rễ đó, nó sinh ra cái sự nghe đó. Chứ cái tâm chúng ta nó có, cái tâm chúng ta nó sanh ra sao? Thành ra chúng ta nó nhãn thức, thức là cái tâm đó. Cái nhãn thức nó có là khi nào con mắt đó, nhãn căn nó thấy. Cái nhĩ thức là cái tâm của lỗ tai, khi nào lỗ tai nó nghe. Thành ra cái tâm thật tình nó đâu có, nó sanh ra do cái đó. Và như vậy chúng ta nói lục căn là nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân ý, là con mắt có sức phát sanh tự thấy, phải không? Con mắt nó có cái sức phát sanh tự thấy, lỗ tai có sức phát sanh tự nghe, lỗ mũi có sức phát sanh tự ngửi cái mùi, cái lưỡi có sức phát sanh tự nếm cái vị đó, cái thân có sức phát sanh tự xúc động khi đụng chạm, cái ý, cái tâm nó có sức phát sanh tự biết, là lục căn. Chúng ta nói căn là cội rễ, thành ra cái lục căn Đức Phật nói là chỗ khổ của chúng sanh là chỗ lục căn đó. Chúng sanh có giữ cái lục căn đó được thanh tịnh thì bớt khổ, mà chúng sanh nó giữ cái lục căn không được thanh tịnh là sanh khổ, không có ai cứu được. Chúng ta thường ngày muốn tu là tu đây này, tu ở trong cái thân mình đây này là tu rồi, biết tu là tu được rồi, mà không biết tu là giờ đi tới đâu cũng không có tu gì được hết. Thấy không? Thành ra kinh A Di Đà nãy tôi nói cho nghe, nhớ không? Đi được sanh tới Phật A Di Đà tới Cực Lạc thế giới mà còn phải nghe loài chim nó ca bài Bồ Đề Đạo Phẩm rồi mới giật mình, mới niệm Phật niệm pháp niệm tăng, biểu quý vị ưa tu cách này nè, đi tới đó rồi còn ngủ mê đó, phải chim nó kêu á. Mà bây giờ tôi đương ca cái bài chim kêu của Phật A Di Đà không nghe hả? Ngũ căn trong Bồ Đề Đạo Phẩm là năm các tu cốt yếu làm phát sinh và tăng trưởng thiện pháp nha. Ngũ căn đó nghe kỹ, sinh ra cái thiện pháp. Một là tinh căn, tinh căn là tiếng Bali là Sattha, Sattha là cái niềm tin đó. Tinh căn là lòng tin tam bảo tứ đế, lòng tin có thể làm cho mộ tam bảo quang nghinh chân lý của tứ đế. Tinh căn đó là cái lòng tin làm cho mình mộ tam bảo, tin tưởng nơi tam bảo, nó làm cho mình quang nghinh cái tứ đế là cái khổ tập diệt đạo mà Đức Phật nói. Cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, cái phương pháp diệt khổ, cái con đường để diệt khổ đó là tứ đế. Cái tin đó là mình tin như vậy, mình phải tin chắc ở trong cái tam bảo, tin chắc ở trong vốn đều mà cái tứ đế mà Đức Phật nói.